Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, rối bời địa quật, chương 380, rối bời địa quật, cự liễu thành bên ngoài. Lý lão đầu nói khẽ, người thật muốn hiện tại lại tiến, ngoặc kép, cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối. Phương Bình cười nói, bọn hắn đại khái cũng không nghĩ ra. Lúc này ta còn dám trở về, ngươi cũng không thể tin được. Bọn hắn dám sao? Ngoặc kép, vẫn là quá mức nguy hiểm. Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ lắc đầu. Thật sự cho rằng cự liễu thành là nhà ngươi. Một khi lần này bị phát hiện, so với lần trước sẽ nghiêm trọng hơn. Chuyện lúc trước, hắn cũng nghe Phương Bình nói. Cửu phẩm liễu thụ yêu nhưng thật ra là bị sự tình kéo lại. Mới cho hắn cơ hội, tăng thêm lần thứ nhất cự liễu thành người không có phòng bị. Hiện tại, Phương Bình lại tiến vào lòng đất chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Hắn đào hang, có chút chấn động, chỉ sợ cũng sẽ bị liễu thụ yêu phát giác được. Cho nên ngươi đến phối hợp ta một chút. Phương Bình cười nói, ta không định hiện tại hành động. Còn không biết cái kia cửu phẩm có chưa có trở về. Ta chuẩn bị chờ một chút. Chờ viện quân tới, dẫn đi cửu phẩm. Đến lúc đó, lão nhân gia ngài cũng ra điểm lực. Chế tạo chút động tĩnh ra. Lại đem thành nội còn lại cường giả dẫn đi. Liễu thụ yêu bên kia. Cùng lắm thì ta không đi nội thành tốt. Ta khí tức vừa ẩn giấu. Tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút. Không có chuyện gì, Lý lão đầu vẫn còn có chút chần chờ. Phương Bình nhỏ giọng nói, lão nhân gia ngài nếu là có gan phách, vậy liền đem liễu thụ yêu cũng cho dẫn xuất đi. Ta nghĩ biện pháp nổ bọn hắn năng nguyên mỏ. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặt mũi trắng bệch. Mẹ nó, đây là thật muốn chết. Nổ năng nguyên mỏ, hai vị cửu phẩm dù là chết. Cũng muốn truy sát Phương Bình đến chết không thôi, mấu chốt là, hắn dẫn xuất liễu thụ yêu, rất có thể sẽ bị phẫn nộ liễu thụ yêu xé thành mảnh nhỏ. Phương Bình tiểu tử này, cứu mình chẳng lẽ chính là vì để mình bị người xé? Đương nhiên, lão nhân gia ngài chưa hẳn có thể dẫn xuất đi, qua yếu, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu mặt đen, cố ý khích ta. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, vẫn là đừng quá lãng, ngài hiện tại bát phẩm không phải bát phẩm, thất phẩm không phải thất phẩm, vẫn là bảo hiểm điểm. Như vậy đi, ngài có rảnh liền diệt mấy cái thị trấn, dẫn đi cự liễu thành mấy cái 7-8 phẩm võ giả. Tìm cho ta điểm cơ hội, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt hồ nghi. Tiểu tử này thật đúng là nghĩ diệt cự liễu thành hay sao? Phương Bình cười khan nói, không muốn làm nha. Nói, Phương Bình lại nhỏ giọng nói, ngươi nói, 1 tấn tu luyện năng nguyên thạch, giá trị bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, 1 tấn, ngoặc kép, 1 triệu khắc, 900 ngàn một khắc là tiêu chuẩn giá. 900 tỷ, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt tỏa ánh sáng. Cắn răng nói, ta muốn lắp 1 tấn mang về. Ngoặc kép, ngươi không có bệnh à? Ngoặc kép, ngươi mới bệnh. Tốt, coi như không phải tu luyện năng nguyên thạch, là cơ sở, dù là kém nhất loại kia, cũng đáng 3 vạn nhất khắc. 1 tấn cũng đáng 30 tỷ. Ngoặc kép, tu luyện năng nguyên thạch, kỳ thật vẫn là rất ít, mà lại dưới mặt đất khoáng mạch. Cao phẩm đều ở hạch tâm chỗ, có thể cơ sở năng nguyên thạch, kia thật là khắp nơi đều là, nhặt cái 1 tấn trở về, độ khó không lớn a. Phương Bình nói, thần thái sáng láng nói, mang theo nhiều như vậy năng nguyên thạch trở về, chúng ta ma võ phòng năng nguyên, mở rộng đối các học sinh cung ứng, ngài ngẫm lại, tiến độ tu luyện cái này có bao nhanh, chúng ta học sinh. Cũng không có chúng ta mạnh như vậy. Nghĩ ở đâu tu luyện ngay tại cái nào tu luyện. Đan dược cho dù tốt, cũng muốn chuyển hóa nhiều lần. Phòng năng nguyên mở ra, tu luyện có thể liền nhanh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu kinh ngạc nói, ngươi muốn cho các học sinh cung ứng. Ngoặc kép, Phương Bình như thế đại công vô tư rồi. Phương Bình cười tủm tỉm nói, mà võ sớm muộn là ta đương ra nha. Các học sinh mạnh, đó chính là ma võ mạnh, mà lại ta nghĩ kỹ, không phải miễn phí đưa, đánh phiếu nợ, thực lực mạnh, tốt nghiệp còn phải ở lại trường trả nợ, lúc nào trả hết, lúc nào mới cho rời đi, ta không thể không làm loại chuyện đó, người mạnh, người đi, trước cho vay tiền, chờ bọn hắn mạnh lên, có thể trả nổi, ta lại làm điểm thứ càng tốt vay cho bọn hắn. Chậc chậc, cả một đời lưu tại ma võ làm công trả nợ đi. Ngoặc kép, đến nỗi có người dám không trả nợ quỵt nợ, Phương Bình sẽ để cho bọn hắn biết Bạch Nhãn Lang hạ tràng sẽ rất thê thảm. Ăn ta, vậy thì phải thay ta làm việc mới được. Làm cái 1 tấn năng nguyên thạch trở về, mở rộng đốt, bồi dưỡng mấy trăm ba bốn phẩm là không có khó khăn. Có đôi khi năng nguyên thạch không phải nói có tiền liền nhất định có thể mua được. Mua đến, cũng sẽ không có nhiều như vậy. Đến nỗi chính Phương Bình, hắn hiện tại nhu cầu không phải quá lớn, nhưng là tài phú giá trị vẫn là nên. Bây giờ tại địa quật, năng lượng sung túc, chờ trở về mặt đất, hắn tu luyện liền phải đốt tài phú đáng giá. Ngũ phẩm cảnh, rèn luyện nội phủ, huyết nhục, kinh mạch đều là tốn năng lượng sự tình, lục phẩm cảnh càng khó, phong bế tam tiêu chi môn, nhưng là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, rất nhiều người tại trung phẩm cảnh, một cảnh giới tu luyện xong hơn mấy chục năm, ngay tại ở địa cầu năng lượng quá mức yếu kém. Lý lão đầu lần này hiểu rõ, tổng kết nói cách khác, người mục đích là đi đoạt một bút năng nguyên thạch đúng không? Ngoặc kép, đến nỗi cái gọi là nhiễu loạn hậu phương, diệt cự liễu thành, vậy cũng là chính thức ngôn ngữ. Tiểu tử ngươi nói thẳng chính là, Phương Bình cười ha hả nói, cũng là vì nhân loại làm cống hiến nha. Nghe được hắn không phải muốn đi chịu chết, Lý lão đầu ngược lại là an tâm rất nhiều. Suy nghĩ một chút nói, dưới mặt đất, bây giờ nghĩ đi vào, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, thành nội có không ít năng nguyên thạch điểm hối đoái. Phương Bình trí tuệ vững vàng, nhỏ giọng nói, ta liền chờ thời cơ, chờ cửu phẩm đại chiến, lưu thủ người bên trong thành sẽ không quá nhiều, ngài chắc chắn thời cơ tốt, một khi cửu phẩm khai chiến, ngài liền động thủ, làm cho người ra ngoài. Ta đây, thừa dịp hỗn loạn, đoạt mấy nhà cửa hàng lại nói, đến nỗi liễu thủ yêu, lần này coi như nó mạng lớn, lần sau ta nhất định đi đoạt nó. Ngoặc kép, không nói những cái khác, nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, Phương Bình vẫn là trông mà thèm đến cực điểm. Lý lão đầu lần này không có nói thêm nữa, gật đầu nói, tốt, chính ngươi cũng chắc chắn cơ hội tốt, tuyệt đối đừng làm loạn. Ngoặc kép, yên tâm, ngoặc kép, đang nói, một đội áo giáp võ giả vội vàng hướng bọn hắn bên này chạy tới. Phương Bình nhìn lướt qua, kỳ quái nói, cự liễu thần vệ, đây là muốn làm gì đi? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Lý lão đầu nói, ta đi trước, ngài đợi chút nữa thuận tay diệt bọn hắn, chờ ta tới gần cửa thành thời điểm. Dạng này cũng ít điểm chú ý. Nói Phương Bình chuyển cái phương hướng, liền hướng cự liễu thành đi đến. Đến nỗi bị người nhận ra, kia ngược lại không đến nỗi. Trước đó hắn bộ mặt một mực ở vào băng liệt trạng thái. Đột phá ngũ phẩm về sau, Phương Bình không có lại bảo trì, mặc cho thương thế khép lại. Sinh mệnh tinh hoa thế nhưng là thánh dược chữa thương, trên mặt đều kết vảy chóc ra. Phương Bình rời đi không lâu, Lý lão đầu nhìn hắn đến cửa thành phụ cận, cũng không nhiều nhìn, đuổi kịp phía trước kia đội cự liễu thần vệ. Không cần suy nghĩ, khí huyết toàn lực bộc phát, đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang tiếng vang, tiền phương mảng lớn thổ địa, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau một khắc, cự liễu thành bên trong, một đạo ngập trời khí thế dâng lên, muốn chết, ngoặc kép, mang theo căm giận ngút trời tiếng giống truyền ra. Trong chớp mắt, một đạo quang mang từ giữa không trung tránh qua. Lý lão đầu mặt đều lục rồi. Người tại sao trở lại? Cửu phẩm thế mà trong thành. Mẹ nó, người không phải tại ngoài thông đạo sao? Không có lại suy nghĩ. Lý lão đầu toàn lực bộc phát. Điên cuồng chạy trốn. Liền biết không thể cùng Phương Bình kia tiểu vương bát đản cùng một chỗ. Lại mẹ nó trêu ra đại phiền toái. Ngoài cửa thành, Phương Bình cũng há to miệng. Liễu vương làm sao trong thành? Còn có, Lý lão đầu giết liền giết đi. Làm gì như vậy dùng sức? Cái này, sẽ không bị đuổi tới a? Ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Khoảng cách song phương đại khái mấy cây số dáng vẻ. Cửu phẩm truy bát phẩm, rất dễ dàng bị đuổi tới. Lý lão đầu sẽ không bị người đánh chết a? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Phương Bình đầu lớn như trâu, làm loạn nha, đều nói chờ thông đạo đại chiến, ngươi lại làm chút động tĩnh ra, hiện tại liền làm ra động tĩnh lớn, cái này nếu là không ai cứu viện, lão đầu tử bị hố xác suất không nhỏ a. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, một đạo bát phẩm kim mang tại phía trước tránh qua, rất nhanh cùng Lý lão đầu tụ hợp đến cùng một chỗ. Thành nội, giờ phút này cũng dâng lên một đạo quang mang, bát phẩm cường giả đuổi theo. Cái này vẫn chưa xong. Đúng lúc này, hai đạo mãnh liệt đến cực hạn khí thế ở phía xa dâng lên. Ngô Sư cùng Cự Tùng Thành Vương đánh tới. Loạn, Phương Bình một mặt mộng bức, ta không muốn gây nên đại chiến. Lý lão đầu đại khái cũng không muốn dạng này. Hắn xuất thủ, đại khái là muốn gây nên chút động tĩnh, để Phương Bình không bị chú ý. Chỉ sợ cũng không ngờ tới, lập tức đem người toàn bộ đưa tới. Phe nhân loại, một vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, một vị ngụy bát phẩm. Địa quật một phương, hai vị cửu phẩm, bốn vị bát phẩm. Bất quá giờ phút này còn tốt, không có ở vào bị bao vây tình trạng, mấy người cũng không tụ hợp, riêng phần mình triển lộ khí tức, tiếp lấy liền nhanh chóng phân tán thoát đi. Sau một khắc, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình còn tại sững sờ bên trong, thật náo nhiệt, lão Lý không có sao chứ? Nhẹ nhàng thở hắt ra, giờ phút này, thành nội cửu phẩm cùng bát phẩm đều đi. Đại khái cũng không ai chú ý tới còn có người sẽ chui vào. Phương Bình có kinh nghiệm lần trước, lần này nhẹ nhõm tự nhiên, rất nhanh xâm nhập vào thành nội. Cự Liễu Thành, trong thời gian ngắn, đại khái cũng không nghĩ tới Phương Bình sẽ trở về. Cửa thành bên kia xem xét cũng không phải quá nghiêm khắc. Trên thực tế cũng rất khó nghiêm bắt đầu. Phụ cận võ giả, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả tiến vào vương thành. Địa quật thân phận chứng nhận hệ thống cũng không có nghiêm khắc như vậy. Cùng lúc đó, ngoài thành một chỗ bên ngoài trấn, Tần Phượng Thanh ba người cũng một mặt mồ hôi lạnh. Thật lâu, Tần Phượng Thanh mờ mịt nói, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hảo hảo liền đánh nhau, mà lại liền tại bọn hắn đỉnh đầu. Thật là đáng sợ. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, viện quân tới rồi sao? Ngoặc kép, nhân loại bên này, giống như hai đạo kim mang dáng vẻ, có thể lúc tiến vào, chỉ có một vị bát phẩm. Nói, Lý Hàn Tùng một mặt mồ hôi lạnh nói, đi thôi, quá nguy hiểm, khoảng cách thành trì liền mấy chục dặm địa, cái này nếu như bị 7-8 phẩm đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, đi cái giám, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt phát sáng nói, người của chúng ta đến rồi, hiện tại những này cao phẩm cường giả đều đi, đúng là chúng ta là một vố lớn cơ hội, đi, tới gần thành trì lại là một phiếu, tìm hiểu một chút tình huống. Thành nội nếu là không có cường giả trấn thủ, vào thành đi làm một phiếu. Ngoặc kép, điên rồi, ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm ngâm nói, vào thành quá nguy hiểm, tốt nhất đừng, bất quá xung quanh thành trấn có thể làm một phiếu thử một chút. Bên này địa quật vừa mở, đều rất giàu có, các người cũng nhìn thấy, tùy tiện đoạt cái thôn trang nhỏ, năng nguyên thạch đều có không ít. Tốt, đừng chậm trễ thời gian, đi, ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh một ngựa đi đầu, hướng Cự Liễu thành phương hướng chạy tới. Lý Hàn Tùng đều nhận mệnh, đi, cùng hai người này cùng một chỗ, vậy cũng chớ đem mệnh làm mệnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đoạt hai cái tiểu trấn mà thôi, tu luyện năng nguyên thạch đoạt mười mấy khối, phổ thông đoạt trên trăm khối, địa quật vừa mở, quả nhiên thật nhiều lợi nhuận. Không giống tại kinh đô địa quật, có đôi khi ngay cả khối cơ sở năng nguyên thạch đều không nhìn thấy. Có lẽ, về sau cũng có thể mang kinh võ người thử một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trong lòng suy nghĩ, rượt tiền cảm giác, rất tươi đẹp. Ngay tại Lý Hàn Tùng bọn hắn đi đoạt hạ một cái trấn nhỏ thời điểm, Phương Bình đứng tại năng nguyên thạch hối đoái cửa hàng cổng, yên lặng điều tra lấy tình huống. Có hơi phiền toái a. Năng nguyên thạch tồn trữ địa phương có cảnh báo trang bị. Điểm này, lần trước liền thua thiệt qua. Phương Bình hiện tại cũng rất cảnh giác. Mà lại, còn có một cái lục phẩm đang tọa chấn. Cũng rất phiền phức. Bất quá nhà này cửa hàng là hắn cảm ứng được năng lượng nguyên mãnh liệt nhất một nhà. Tối thiểu giá trị gần chục tỷ đá năng lượng. Ngoặc kép, đào hang cũng khó. Dưới mặt đất liễu thụ căn quá nhiều, dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại liễu thụ yêu thế nhưng là không có vội vàng phong bế sinh mệnh chi tuyền. Lục phẩm cũng không tốt lắm giết. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể giết. Vậy chỉ có thể đoạt mấy nhà ngũ phẩm trấn giữ cửa hàng nhỏ từ. Bây giờ ta tinh thần lực hơn 700 hách. Phối hợp thêm có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong nhục thân. Cấp áp binh khí, tập kích phía dưới. Giết đối phương hẳn là độ khó không phải quá lớn. Có thể đoạt một nhà. Nhà thứ hai đại khái liền cảnh giác nhiều. Phương Bình một đường đi tới, một đường trầm ngâm. Giờ phút này, Vương Thành vẫn còn có chút hỗn loạn. Trước đó bị Phương Bình nháo đằng một lần, không ít cửa hàng đều bị hủy. Hiện tại ngay tại trùng kiến bên trong, còn chưa đủ loạn a. Ngoặc kép. Phương Bình nhìn về chân trời còn có cao phẩm đang đi tuần. Có chút bất đắc dĩ. Không được, còn chưa đủ loạn, còn phải lại loạn một điểm mới được. Những này cao phẩm, bình thường đại khái là không tuần tra. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng là bị kích thích. Như thế nào mới có thể loạn hơn đâu? Nam Giang người đến cùng thời điểm có thể đến. Nếu có thể dẫn đi liễu thụ yêu, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngay tại Phương Bình nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên Vương Thành có chút chấn động. Nội thành bên kia, to lớn tán cây rung động bắt đầu chuyển động. Trên đường cái, không ít người nằm sấp dưới đất. Phương Bình cũng vội vàng ngồi xổm người xuống, nhưng trong lòng thì thấp thỏm. Phát hiện ta rồi. Rất nhanh, Phương Bình biết mình cả nghĩ quá rồi. Mấy đạo khí thế cường đại lên không? Không bao lâu, những này khí thế cường đại trong nháy mắt nam đi. Liễu thụ yêu, cảm ứng được cường giả khí tức. Khoảng cách 500 dặm chi cự, liễu thụ yêu đều cảm nhận được năng lượng chấn động. Lại có cường giả xuất hiện. Rất mạnh, liễu vương cùng đối phương giao thủ. Ngay tại cự liễu thành bên này, cao phẩm toàn bộ điều động thời điểm. Ngoài thông đạo, Triệu Hưng Võ một mặt ngạc nhiên, Lý Trường Sinh không phải chết sao? Lý Trường Sinh, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vừa hô một câu, còn chưa kịp hỏi nhiều cái gì. Lý lão đầu chạy gần đây thời điểm càng nhanh, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lão tử đi trước, hai vị cửu phẩm đại chiến, hắn cũng không lẫn vào, đi phối hợp Phương tiểu tử đoạt năng nguyên thạch đi. Triệu Hưng Võ tới, lần này liền dễ làm nhiều. Liễu Vương đại khái không phải là đối thủ, nếu là Liễu Thủ Yêu bị dẫn ra, nói không chừng thật có thể bưng đối phương hang ổ. Triệu Hưng Võ một mặt im lặng, ta còn không có tra hỏi, ngươi chạy cái gì? Chạy liền chạy đi, ta cái này vừa ra, ngươi liền đưa tới cho ta một cái cửu phẩm. Khách khí như vậy, còn có, không phải nói bên này thế cục rất tàn khốc sao? Thế nào thấy, đối phương càng thêm tức hổn hển. Cái kia truy sát mà đến cửu phẩm cường giả, cảm giác đều sắp bị giận điên lên. Liễu Vương hoàn toàn chính xác sắp bị tức điên rồi. Không khác, hắn cảm nhận được tên hỗn đản kia trên thân truyền đến sinh mệnh tinh hoa khí tức. Chính là hắn, chính là hỗn đản này trộm lấy sinh mệnh tinh hoa, kém chút hủy cự Liễu Thành. Thậm chí đều không để ý tới truy sát Ngô Xuyên. Liễu Vương một mực truy sát Lý Trường Sinh đến bây giờ. Chờ nhìn thấy đối phương bị mình đánh một trường, sinh mệnh tinh hoa cấp tốc tu bổ thương thế, Liễu Vương thật muốn giận điên lên. Từ cự Liễu Thành xây thành trì đến bây giờ, hắn cùng thần Liễu liền bắt đầu trữ hàng sinh mệnh tinh hoa. Vì về sau chuẩn bị hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm đến, liền lần này tổn thất thảm trọng nhất, bị trộm lấy tiếp cận 1/10 lượng. Phương Bình cảm thấy mình cầm không nhiều. Trên thực tế Phương Bình căn bản không biết, đầu kia năng lượng thác nước, nhìn cực lớn, sinh mệnh tinh hoa rất nhiều. Trên thực tế một bộ phận cũng không phải là sinh mệnh tinh hoa, chỉ là đơn thuần năng lượng tụ hợp mà thôi, còn chưa kịp chuyển đổi. Hắn trộm lấy, đây mới thực sự là chuyển đổi qua năng lượng tinh hoa. Liễu Vương mặc dù còn muốn tiếp tục đuổi giết Lý Trường Sinh, thế nhưng không phải người ngu, giờ phút này phục sinh chi địa lại tới vương cảnh cường giả, mà lại khí thế cực mạnh, hắn cũng không dám khinh thường. Cấm khu bên kia, lần này thật hố khổ chính mình, không phải nói phục sinh chi địa cường giả, coi như chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ cố thủ nguyên địa sao? Vì sao hoàn toàn khác biệt? Đối phương cái nào cố thủ nguyên địa, đều sờ đến chính mình hang ổ đi. Cấm khu những tên khốn kiếp kia, cố ý lừa bịp chính mình. Dựa theo cấm khu cường giả thuyết pháp, cứ việc cùng phục sinh chi địa người khô, thua cũng không có việc gì. Đối phương cùng lắm thì tại cái này chiếm cứ một khối địa bàn. Về sau song phương khai chiến, đều là trung thấp phẩm sự tình. Làm luyện binh, thắng, vậy liền rất nhiều chỗ tốt. Cấm khu cũng không tiếc ban thưởng. Kết quả ngược lại tốt, ban thưởng không thấy được, tổn thất ngược lại là một số lớn. Mang theo nhận lừa gạt phẫn nộ, Liễu Vương còn không có xuất thủ, Triệu Hưng Võ đại đao đã chém ra. Kia cuồng bạo khí tức, để Liễu Vương càng thêm phẫn hận bắt đầu. Cấm khu quả nhiên lừa hắn, lần này đánh không lại, lão tử không tuân thủ, để cấm khu người chính mình thủ đi. Hắn sợ lại thủ xuống dưới, nhà cũng bị mất. Hết chương.